Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Nghe nói Kuesu tỷ tỷ đã cùng Yuto sống chung rồi đi. Quả thật là gấp gáp đâu. Sợ là bị người khác giành mất A Nhi. Chan sao? Doma Umaru mỉm cười híp mắt nhìn xem Kuesu. Đúng vậy à, mỗi ngày đều phải đề phòng cái nào đó ăn vụng mèo. Ngoài ra còn phải đề phòng bên ngoài hồ ly tinh có ý đồ bất chính với Yuto. Kuesu thần sắc không thay đổi. Mắt không rời khỏi ma đạo thư cười nhạt đáp. Ý ngươi nói ta là hồ ly tinh đúng không? Không biết xấu hổ nữ nhân. Doma Umaru trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù nói hai người là hôn thê, nhưng nhanh như vậy ở chung cũng không tốt. Sẽ xuất hiện một ít tin đồn nhảm à, Doma Umaru. Đã được ra ra cho phép, ta sẽ không để ý. Yuto cũng là như vậy. Hơn nữa, nói đến đây Kuesu chợt dừng lại, gấp lại sách trên tay. Ngẩng đầu dùng ánh mắt mang theo một tia cười nhạo nhìn xem Doma Umaru cười nói. Hơn nữa ta cùng Yuto chung sống với nhau cũng có 4 năm rồi à. Ngươi bây giờ mới biết sao? Umaru, Chan, Hoành, Kuesu lời nói không khác nào như tiếng sấm làm chấn động trong lòng Doma Umaru. Cả người ngơ ngác nhìn xem Kuesu. Không không thể nào, A Nhi, Chan cùng nàng, vậy mà đã sớm sống chung, ta làm sao không biết, nếu vậy, hai người bọn hắn không phải đã, nghĩ đến đây, Doma Umaru cả người uể oải. Thấy vậy, Kuesu trong lòng khinh thường, muốn cùng ta đấu, về tu luyện thêm 100 năm a. Ngay lúc này, Nero đi tới, ngồi xuống tại Doma Umaru bên cạnh. Ngươi là, Nero à, tại Nero ngồi xuống lúc, Doma Umaru liền lấy lại tinh thần. Ngươi gọi Doma Umaru sao? Thật đúng là xinh đẹp đâu. Quả không hổ là nhà công thân thích, đều rất xinh đẹp. Nero nhích lại gần nhìn xem Doma Umaru. Hai mắt sáng rực nhìn xem nàng nói. Mọi người đều biết, Nero rất ưa thích mỹ lệ thứ đáng yêu. Bao quát mỹ thiếu nữ. Umaru trong lòng đánh một cái lạnh. Không biết vì sao, Nero lời nói để cho nàng nổi da gà rơi mất một chỗ. Nero, không nên đùa quá mức. Kuesu nhắc nhở, cũng không có ý định ngăn cản Nero. Yên tâm, giao lại cho dư. Nero cao hứng gật gật đầu. Umaru không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cùng Nero ở cùng một chỗ đều khiến nàng có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Nàng còn chưa kịp phản ứng. Nero gương mặt đã đến gần mặt nàng. Ngươi muốn làm gì? Umaru có chút kinh hoàng kêu to. Phảng phất bị một đầu sắc lang tiếp cận một dạng. Nero cười cười, đưa tay tại Doma Umaru gương mặt bên trên. Xúc cảm tương đối tốt. Thật đúng là mỹ lệ đâu. Gương mặt này, bất kể lúc nào cũng cho người khác cảm giác hào quang bốn phía bắn ra cảm giác. Để người khác không muốn bị chú ý cũng không được. Nero ngữ khí có chút vui vẻ nói. Doma Umaru sắc mặt trở nên đỏ bừng, thân thể hơi hơi run, mà Nero giống như phát hiện món đồ chơi mới giống như. Cô gái khả ái lúc nào cũng làm người ta yêu thích. Doma Umaru muốn chạy trốn, nhưng ở trước mặt Nero nhỏ yếu thiếu nữ không có chút nào cơ hội phản kháng. Lại thêm không gian không đủ, chỉ có thể bất lực khóc ròng. Nero. Không nên trêu chọc nàng. Nhìn thấy Nero tại khi dễ Umaru, Yuto ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Umu, đây là hữu hảo tượng trưng. Nero vênh vang đắc ý, không có chút nào khi phụ người tự giác. Tốt a, chịu thua ngươi. Đem nàng buông ra đi. Yuto bất đắc dĩ nói. Đem Nero kéo ra khỏi người Umaru. Ô A Nhi, Chan, nữ nhân này thật đáng sợ. Doma Umaru lập tức ôm lấy Yuto thút thít, ngoan, qua bên này với ta. Nghe vậy Umaru nhu thuận gật đầu, đồng thời ngoan ngoãn đi theo Yuto, đồng thời còn không quên nhân cơ hội ôm chặt lấy hắn cánh tay. Hướng về phía Kuesu ném ra một cái đắc ý ánh mắt. Kuesu nhàn nhạt liếc Umaru một cái, sau đó tiếp tục nhìn xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Chỉ là một cái tiểu nha đầu mà thôi. Kuesu không chút nào để ý. Nàng đã sớm cùng Yuto có xác thực quan hệ. còn phải để ý đến một cái nữ nhân chiếm ưu tô tiện nghi sao? Nếu mỗi lần đều như vậy để ý, nàng đã sớm chết vì chua. Ngồi ở Yuto bên cạnh Umaru không khỏi ôm chặt lấy Yuto. Bởi vì một bên có Nero nhìn chằm chằm, cho nên nàng có chút khẩn trương, giống như nhìn ra Umaru vấn đề. Yuto lập tức an ủi. Tốt, không cần khẩn trương, mỗi người đều là người tốt, rất dễ sống chung. Nghe vậy Doma Umaru nhẹ gật đầu. Tâm tình dần dần bình tĩnh lại, ở nơi này để cho nàng áp lực quá lớn. Ha ha, xem ra vị này xinh đẹp tiểu thư cũng bị nhạc công hấp dẫn nha. Nhìn xem hai người, Nero cười nói, đây không phải là đương nhiên sao? Yuto hắn vốn không phải là cái gì người bình thường. Kuesu kiêu ngạo nói, bởi vì đây chính là nàng nam nhân a, đây chính là nhạc công mị lực a. Có thể cùng mọi người nhanh chóng trở nên thân thiết. Nero cười nói, Anhi, Chan, ngươi cùng những nữ hài này quan hệ thế nào? Doma Umaru không nhịn được nhìn Yuto hỏi. Các nàng đều là ta hôn thê. Ngoại trừ tiểu rách, nàng là ta thu dưỡng nữ nhi. Yuto nghe vậy cũng không có giấu giếm. Thẳng thắn trả lời, vị hôn thê, toàn bộ. Doma Umaru lúc này cảm thấy mình đại não có chút không đủ dùng. Nhưng là, Doma Umaru còn muốn nói gì, thì ngay lập tức bị Yuto cho ngăn lại. Chuyện này Gia Gia đều biết, hắn cũng không phản đối. Nghe vậy Doma Umaru trầm mặc không nói, nhưng trong lòng là vô cùng không bình tĩnh, là nàng điên rồi vẫn là thế giới này thay đổi quá nhanh. Không phải nói một vợ một chồng sao? Cho dù là vị hôn thê cũng không thể nào có nhiều cái a, nơi này mỗi một vị đều là hiếm thấy đại mỹ nữ. Kiếm được một cái làm hôn thê đã là vô cùng may mắn. Cách chương.